Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1735. Đệ 1735 chương không biết xấu hổ. So sánh với độc trùng tới, Ngu Thanh Thiển đối độc hoa cùng độc thảo chính là đại ái. Đặc biệt là nhìn bốn phía càng đi chỗ sâu trong đi càng diễm lệ xanh biếc độc hoa cùng độc thảo. Ngu Thanh Thiển trong ánh mắt không tự giác lộ ra vài phần vẻ yêu thích. Ngu Trường Phong sai sau một bước đi ở đồng nguyên phía sau. Hắn đã tới Huyền U Cốc không ít lần. Bốn phía mấy thứ này đối hắn không hề có cái gì lực hấp dẫn. Tiến vào đường mòn cùng sơn bụng sau, hắn liền phân ra một sợi tinh thần lực đặt ở Ngu Thanh Thiển cùng phong thần trên người. Phát hiện Ngu Thanh Thiển đối bốn phía độc hoa độc thảo thực cảm thấy hứng thú. Ngu Trường Phong tâm tư vừa chuyển, hắn trực tiếp quay đầu đối Ngu Thanh Thiển với tay. Tiểu Thiển Thiển tới ta nơi này, Ngu Thanh Thiển đang ở quan sát độc hoa độc thảo. Nghe được nàng tăng tổ phụ nói ngẩn người, sau đó cùng tông chủ tiếp đón một tiếng liền chạy chậm đi tới đằng trước. Tăng tổ phụ, nàng ngoan ngoãn hô, Ngu Trường Phong nhịn không được vươn tay sờ sờ Ngu Thanh Thiển đầu. Trong mắt toàn là ý cười hỏi, người thích sơn bụng này đó hoa hoa thảo thảo. Ngu Thanh Thiển gật gật đầu, thành thật nói, thích, Ngu Trường Phong khẽ cười nói, kia nhìn thấy thích đều ngắt lấy cầm đi chơi đi. Ngu Thanh Thiển nghe hắn tăng tổ phụ nói trừ trừ khóe miệng. Nơi này cũng không phải là Ma Thiên Điện, tăng tổ phụ như thế nào đương chính mình ra giống nhau tùy ý. Quả nhiên, Đồng Nguyên tức giận nói, ngươi nhưng thật ra không khách khí, nơi này chính là Huyền U Cốc. Ngu Trường Phong nhướng mày. Ngươi lần trước mang theo đệ tử đi ta Ma Thiên Điện thời điểm cũng không khách khí quá. Nhà ta Tiểu Thiển Thiển liền thích điểm phương diện này hoa cỏ làm sao vậy? Người lão nhân này sẽ không như vậy keo kiệt đi. Đồng Nguyên một nghẹn, ngoài cười nhưng trong không cười. Nếu tiểu nha đầu thích này sơn bụng hoa cỏ, như vậy trích điểm đi chơi cũng không có gì. Ta sao có thể luyến tiếc, ta liền biết ngươi sẽ không như vậy keo kiệt. Ngu Trường Phong nếu có thâm ý cười cười, Đồng Nguyên nghĩ nghĩ đề nghị. Chúng ta hai người cũng có mười mấy năm không có luận bàn qua. Lần này nương giao lưu đại hội thời gian không bằng luận bàn một vài. Hắn thật là tưởng tấu Ngu Trường Phong ra hỏa này. Ngu Trường Phong cười nhạo, luận bàn như vậy nhiều lần ngươi cũng chưa thắng quá. Như thế nào liền như vậy thích tìm ngược. Hắn lời nói chi gian mang theo một cổ ngạo khí. Thiếu chút nữa không đem Đồng Nguyên khí hộc máu. Lão gia hỏa này càng ngày càng khoe khoang. Đồng Nguyên hừ một tiếng, lần này ở địa bàn của ta, ngươi nếu có thể thắng đi, ta liền đem kia viên nuốt vân châu đưa ngươi. Phía trước Ngu Trường Phong liền cùng hắn thảo muốn quá rất nhiều lần nuốt vân châu, chỉ là không bỏ được cấp. Lần này cũng là cảm thấy mấy năm nay chính mình tu vi thực lực tinh tiến không ít, lại ở Huyền U Cốc địa bàn, hẳn là có bảy thành nắm chắc có thể thắng, mới nói ra dùng cái này làm luận bàn tiền đặt cược. Cũng muốn đem đã từng luận bàn vứt bãi tìm trở về. Ngu Trường Phong vốn dĩ đối luận bàn không có gì hứng thú. Nhưng vừa nghe đến nuốt vân châu liền tới rồi hứng thú. Hảo a, vừa lúc ta còn đang suy nghĩ phải cho hai cái tiểu gia hỏa chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt. Lấy nuốt vân châu làm lễ gặp mặt cũng qua loa đại khái tạm chấp nhận. Đồng Nguyên nghe hắn không biết xấu hổ nói thiếu chút nữa không một ngụm lão huyết phun ra tới. Nuốt vân châu cái loại này cấp bậc bảo bối hắn đều chỗ hữu dụng. Cấp một cái vãn bối làm lễ gặp mặt còn qua loa đại khái tạm chấp nhận. Lão gia hỏa này thật đúng là dám nói xuất khẩu, càng ngày càng vô sỉ. Cũng muốn ngươi lấy đi mới được, Đồng Nguyên trong mắt xoay chuyển nói. Bất quá nếu là lần này luận bàn ngươi thua, ngươi đến đem kia viên thất khiếu xà gan cho ta, hắn nhớ thương kia ngoạn ý đã thật lâu. Ngu Trường Phong còn đang suy nghĩ đưa thứ gì cấp Ngu Thanh Thiển làm lễ gặp mặt tương đối hảo. Nghe được hắn nói ánh mắt sáng lên, ngươi thật đúng là cho ta nhắc nhở, nuốt vân châu đưa cho phong thần làm lễ gặp mặt. Thất khiếu xà gan liền cho ta ra tiểu thanh thanh làm lễ gặp mặt hảo. Hết chương.